Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405. Dám động nữ nhân của ta. 9. Đi. Cố Lưu Vân lo lắng cầm tiên tử an nguy, vì vậy lập tức vận chuyển thân pháp, hướng phía cái kia nguồn thanh âm phương hướng vọt qua, rất nhanh hắn liền đi tới mục tiêu phương vị. Thấy được đang tại chiến đấu cầm tiên tử. Lúc này cầm tiên tử sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ. Rõ ràng trên người đã có thương thế không nhẹ. Mà đối thủ của nàng tổng cộng có 3 người. Cầm đầu là một cái ngân phát rũ xuống ảnh lão ẩu. Sau lưng còn đứng 2 gã thanh y nam tử. Thấy 3 người này, Cố Lưu Vân âm thầm cau mày. Thảo nào cầm tiên tử sẽ bị thua. Từ nơi này 3 khí tức của người đến xem, cầm đầu cái kia ngân phát rũ xuống ảnh vùng giải phóng cũ cảnh giới hẳn là ở hóa thần cảnh ở trên. Mà thừa ra cái kia 2 gã thanh y nam tử, thực lực vậy cũng ở hóa thần đỉnh phong. Lúc này, chỉ thấy cái kia lão ẩu lãnh sâm sâm cười. Theo phía sau hướng cầm tiên tử mở miệng nói ra. Cầm Lam, ngươi là nghĩ ngoan cố chống lại đến cùng sao? Cầm tiên tử vừa định nói, lại không nhịn được hộc ra một ngụm máu tươi. Ho khan, Phượng bà, ta đã bị ngươi trục xuất bái phượng tộc. Ngươi vì sao còn phải đối với ta đuổi tận giết tuyệt? Nghe những lời này, Cố Lưu Vân trong lòng bừng tỉnh. Cầm tiên tử đã từng nói nàng bị trục xuất bái phượng tộc trải qua. Mà cái kia người khởi xướng, chính là bái phượng tộc Huyền Phượng trưởng lão. Xem ra chính là trước mắt cái này ngân phát rũ xuống ảnh lão ẩu. Bất quá nàng vì sao lại sẽ chạy đến nơi này truy sát cầm tiên tử? Chỉ là bởi vì lần trước cầm tiên tử hành sự bất lực sao? Sợ rằng không có đơn giản như vậy. Liền tại Cố Lưu Vân trong lòng lẩm bẩm lúc, chỉ thấy Huyền Phượng trưởng lão lạnh lùng mở miệng. Cầm Lam, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Chính ngươi làm ra tốt sự tình chẳng lẽ mình không rõ ràng sao? Nghe câu, cầm tiên tử một con thoáng thủy, tốt nửa ngày trời sau, mới miễn cưỡng mở miệng nói ra. Bà, lời này của ngươi ta xác thực không hiểu. Từ ly khai bái phượng tộc sau đó, ta vẫn nhàn cư Bạch Đế Thành, chẳng bao giờ làm qua cái gì xin lỗi bái phượng tộc việc. A, không nói lời nào. Huyền Phượng trưởng lão đầu tiên là cười lạnh một tiếng. Ngươi đích xác không có làm qua xin lỗi bái phượng tộc chuyện. Thế nhưng ngươi cấu kết nhân tộc, sát hại yêu tộc tuần giới thủ vệ, đưa tới bây giờ yêu vực mấy đại tộc toàn bộ nhằm vào phượng tộc. Đây quả thực đại nghịch bất đạo. Tội đáng chết vạn lần. Một câu nói này nói xong, Huyền Phượng trưởng lão sắc mặt biến đến vô cùng lang nghiêm ngặt. Mà cầm tiên tử trong khoảng thời gian ngắn nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Nếu như bọn họ cho là không phải kích sát tuần giới thủ vệ, đối phương liền muốn giết bọn hắn. Cái này căn bản không thể nào tranh luận. Huyền Phượng xem cầm tiên tử không mở miệng, lại là cười lạnh một tiếng. Tại sao không nói chuyện? Cầm Lam, ngươi đây là nhận tội sao? Hành, nể tình ngươi chung quy có bái phượng tộc phân nửa huyết thống phân thượng. Lão thân ta cho ngươi 2 lựa chọn. Đệ nhất, thúc thủ chịu trói, để cho ta dẫn ngươi đi phượng tộc lĩnh tội. Đệ nhị, ngươi lập tức tự sát. Sau đó lão thân mang theo thi thể của ngươi đi phượng tộc lĩnh tội. Nghe gian lời ấy, cầm tiên tử cắn chặt môi. Một câu nói cũng không nói được. Cái này 2 lựa chọn kết quả kỳ thực giống nhau. Cũng là một lần chết. Chỉ bất quá sớm một ít trễ một chút. Yêu vực chân chính phượng tộc nguyên bản là lại lẫn nhau. Phượng tộc tràn đầy phiến diện. Bây giờ ra khỏi chuyện như vậy, nàng một ngày đi phượng tộc lĩnh tội, hậu quả có thể tưởng tượng được. Mà cái này Huyền Phượng trưởng lão, tối cường nói hiên ngang lẫm liệt, kỳ thực cũng không phải là muốn bắt nàng cho rằng đá kê chân, thu được phượng tộc tán thành mà thôi. Bên kia, thấy cầm tiên tử một lúc lâu không nói gì, Huyền Phượng trưởng giả lại mở miệng nói. Làm sao? Không quyết định được sao? Đã như vậy, liền do lão thân giúp ngươi lựa chọn a hát. Một câu nói hết, chỉ thấy Huyền Phượng trưởng lão 2 tay ngắt một cái kỳ quái ấn quyết. Thần thông luyện hòa, vừa dứt lời, Một tiếng cao vút phượng minh truyền ra. Một con toàn thân từ hỏa diễm tạo thành phượng hoàng, mang theo vô tận uy thế hướng phía Cầm Tiên Tử đánh tới. Lúc này Cầm Tiên Tử đã không còn sức đánh trả chút nào. Nàng so với Huyền Phượng trưởng lão chọn thấp một cái đại cảnh giới. Mới vừa giao thủ bất quá là miễn cưỡng mổ ra mấy chiêu liền bản thân bị trọng thương. Hơn nữa Huyền Phượng trưởng lão xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Không chỉ là trọng thương nàng, vẫn còn ở trong cơ thể nàng để lại tai họa ngầm. Nàng bây giờ sớm đã không có một tia khí lực. Đối mặt cái này hung hãn vô cùng một kích, nàng chỉ là thê lương cười. Đồng thời trong lòng nàng cũng đang suy nghĩ lấy, hy vọng Cố Lưu Vân sau khi trở về sẽ không cho là nàng cầm bổn nguyên phượng linh đi không từ giã. A hát. Sau đó Cầm Tiên Tử nhắm hai mắt lại, lẳng lặng chờ đợi cuối cùng đến. Nhưng mà một giây kế tiếp, nàng chỉ cảm thấy tự thân vòng eo căng thẳng, liền rơi vào rồi một cái ấm áp ôm ấp. Nàng theo bản năng mở mắt ra, lại phát hiện người trước mắt chính là Cố Lưu Vân. Mà Cố Lưu Vân một tay lấy nàng ôm lấy, sau đó trực tiếp phát động huyễn linh hộ tâm kính, đem đánh tới hỏa diễm phượng hoàng hoàn toàn ngăn cản ở ngoài. Dám động nữ nhân của ta, các ngươi thật to gan. Lúc này Cố Lưu Vân trong cơn giận dữ, cái này Huyền Phượng trưởng lão cùng Cầm Tiên Tử đồng xuất nhất tộc, đem nàng khu trục gia tộc còn chưa tính, bây giờ lại vẫn muốn nhờ vào đó cơ hội đuổi tận giết tuyệt. Cầm Tiên Tử làm bàn đạp, thực sự là vô sỉ cực kỳ. Mà ở trong ngực hắn Cầm Tiên Tử nghe được câu này, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn lại còn nói ta là nữ nhân của hắn. Cố Lưu Vân chú ý tới trong lòng Cầm Tiên Tử ánh mắt, cũng đồng dạng sửng sốt, sau đó mới phản ứng được. Chính mình vừa rồi không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra. Khái, hiện tại độ hảo cảm còn không nhiều lắm. Cầm Tiên Tử nghe được hắn những lời này, sẽ không có ý kiến gì chứ. Nhưng mà Cầm Tiên Tử chú ý tới Cố Lưu Vân tầm mắt và chính mình đối lên sau đó. Như ngọc trên dung nhan bỗng nhiên nổi lên một tia đỏ ửng. Nhịn không được đầu tựa vào Cố Lưu Vân trong lòng. Cố Lưu Vân nhìn thấy nàng lần này thần thái nhất thời đại hỉ. Đây là có đùa giỡn a. Cùng lúc đó, đối diện Huyền Phượng nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện một cái người đỡ được chiêu thức của nàng, cũng là nhướng mày. Tiểu tử, ngươi là ai? Cố Lưu Vân nghe vậy lạnh rên một tiếng, lập tức mở miệng trả lời. Ngươi không phải tìm kích sát tần giới thủ vệ ngươi sao? Chính là ta. Vừa nghe lời ấy, Huyền Phượng trưởng lão hai tròng mắt lóe lên. Nguyên lai yêu tộc nói một cái nhân loại khác chính là ngươi. Ta đang lo tìm không được ngươi ni. Dĩ nhiên đưa mình tới cửa. Nhưng mà Cố Lưu Vân lại không có để ý đến nàng. Chỉ là cúi đầu sờ sờ Cầm Tiên Tử mái tóc. Nhẹ giọng nói. Nguyên lai ngươi gọi là Cầm Lam A. Cư nhiên vẫn không nói cho ta. Để cho ta luôn là tiên tử xưng hô ngươi. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Cầm Lam nhịn không được ngẩng đầu lên. Nói. Rõ ràng là ngươi không có hỏi. Làm sao ngược lại quái ta? Cố Lưu Vân cười một tiếng, trêu đùa, nguyên lai là cái này dạng a. Vậy chờ ta một hồi giải quyết rồi bọn họ, lại theo ngươi nhận sai có được hay không? Cầm Lam thấy Cố Lưu Vân một bức tuyệt không nghiêm chỉnh dáng vẻ, vì vậy nói ra, ngươi cẩn thận một chút a. Đối diện Huyền Phượng là trưởng lão của tộc ta, thực lực viễn siêu một dạng ngộ đạo kỳ cao thủ. Cố Lưu Vân gật đầu, vỗ vỗ lưng ngọc của nàng. Nói, người trên người bị thương, trước điều tức một cái. Cùng lúc đó, Huyền Phượng thấy Cố Lưu Vân vẫn coi nhẹ nàng. Nhịn không được giận dữ. Hảo tiểu tử, cũng dám không nhìn ta. Ngày gần đây ngươi nếu không phải ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh lãnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.